Chương 260, Trung Nhẫn Sát Hoạch Chính Thức Ta Y trận đầu. Khoảng cách Trung Nhẫn Sát Hoạch Chính Thức Ta Y bắt đầu còn có 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Dịp Cả Ấu Ngộ liền đem tiên tri chú ấn khắc ở tại Ảng Cổ, Cụ Hệ Nệ, Sino, Cạ Cà Si, Sạ Cụ Dạ, Mại Tổ Gai, Nệ Di, cùng với Ly trên người. Còn như Ả Sủ Mạ tiểu đội, cũng có lẽ là bơ y vi Ả Sủ Mạ đối với Cụ Hệ Nệ bày tỏ bị cự tuyệt. Những thứ này Thiên A Tư Mã vẫn ẩn núp Cụ Hệ Nệ. Tự nhiên, Dịp Cả Ấu Ngộ cũng không có cơ hội đem tiên tri chú ấn khắc tại bọn họ trên người. Bất quá không có khắc cũng không có khắc ca ngược lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trung Nhẫn Sát Hoạch Chính Thức Ta Y rốt cuộc. Bắt đầu rồi. Dịp Cả Ấu Ngộ cũng rốt cuộc phải leo lên cái thế giới này sân khấu. Để toàn thế giới tới chứng kiến Dịp Cả Ấu Ngộ lực lượng cường đại. Ha ha ha ha, rốt cuộc chính thức bắt đầu so tài. Lúc này đây, ta nhất định phải để cho toàn thế giới đều thấy được ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lợi hại hơn nữa. Miễn là không cho ta gặp phải Dịp Cả Ấu Ngộ. 29 ta liền nhất định có thể thắng vẫn là nạ rủ tổ vui sướng thêm tự tin thanh âm. Mà kèm theo nạ rủ tổ thoại ngữ hạ xuống, một bên đồng dạng tràn đầy tự tin xả sủ kẻ cũng là trực tiếp mở miệng trả lời. Nạ rủ tổ, ta nhưng là cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Nếu như gặp phải ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học. Để cho ngươi kiến thức một chút ta ủ trì hạ xả sủ kẻ lực lượng. Dường như đã là quen thuộc tiên tri chú ấn lực lượng, xạ sủ kẻ giọng tràn đầy tự tin. Nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ chuyển động cùng nhau, Dịp Cả Ấu Ngộ cũng là không nhịn được lộ ra hội ý nụ cười. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Nhưng này là một đôi hoan gia. Cười qua sau đó, Dịp Cả Ấu Ngộ chính là đưa mắt về phía Hy Nạ Tạ cùng Trời Thiên. Hướng về phía hai người lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Hy Nạ Tạ. Tèn ẩn, hai người các ngươi cũng muốn nỗ lực lên. Nghe Dịp Cả Ấu Ngộ thoại ngữ, Hy Nạ Tạ cùng Trời Trời cũng là hồi phục Dịp Cả Ấu Ngộ một cái phi thường khả ái nụ cười, đồng thời mở miệng trả lời, Dịp Cả Ấu Ngộ quân ổ nỉ chèn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Như vậy đồng bộ, cũng chính là dị thường khả ái. Cũng liền ở như vậy tình huống bên dưới. Ngâm thiên bản Hy Gia Nụ Hải Gần Mạ, chính là đứng ở quan chủ khảo vị trí. Nhưng mà lớn tiếng tuyên bố bắt đầu tranh tài danh sách. Trận đầu. Uzumaki Naruto, đối với Uchiha Sasuke. Skizanu Hải Gần Mạ thoại ngữ vừa rơi xuống, Dịp Cả Ấu Ngộ con mắt chính là không kiểm hãm được híp một cái. Thì ra vận mệnh đã cải biến nhiều như vậy. Quả thực. An bài như thế càng có khả năng thể hiện ra cổ nổ hạ cường đại. Sasuke bị lao sư, ngươi thật là dụng tâm lương khổ. Cũng liền ở Dịp Cả Ấu Ngộ nghĩ như vậy đồng thời. Ngồi ở Dịp Cả Ấu Ngộ ngay phía trước nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người, cũng là ở liếc nhau phía sau thần sắc chợt biến đổi, hưng phấn cùng chờ mong, nhiệt huyết cùng chiến ý xạ sủ kẻ, lúc này đây ta nhất định sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại ngươi. Nạ rủ tổ, ta sẽ dùng sự thực để chứng minh ngươi là sai. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nói như thế một tiếng phía sau. Hai người chính là nhanh chóng leo lên lôi đài. Kèm theo nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lên đài. Hết thể người xem hứng thú cũng là bị rõ ràng điều động. Dù sao, đây chính là hồ yêu tiểu quỷ, đối chiến sau cùng Uchiha. Bầu không khí, hầu như trong nháy mắt nhiệt liệt. Mà ở quý khách trên đài, thì dù rèn xạ rủ Tobi, đang cùng ngụy trang thành đệ tứ cả dẹt đó rổ xì mà nói chuyện với nhau đang vui mừng. Dịp Cả Ấu Ngộ ánh mắt ở quét qua liếc mắt quý khách sau đài. Liền cũng là đưa mắt về phía lôi đài. Lúc này, ở trên lôi đài, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ hết sức ăn ý liếc nhau một cái. Sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê tha y bất quá trong nháy mắt. Nạ dù tổ trên người phủ thêm màu vàng nhạt chặt cả năng lượng áo khoác, từng đạo cơn lốc ở nạ dù tổ chung quanh thân thể tịch quyển tàn sát bừa bãi. Mà ở nạ dù tổ đối diện, xạ xù kẹ da thịt cũng là trong nháy mắt hóa thành màu xám trắng, trên trán cũng là đưa ra một căn độc giác. Thân thể biến hóa, cùng với hơi thở biến hóa, đều là để ở chàng khán giả ngày càng cuồng nhiệt kích động. Nạ dù tổ, để ngươi kiến thức lực lượng của ta bây giờ a hướng về phía nạ dù tổ hô một tiếng phía sau, xạ xù kẹ hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp điện từ hình thức điện từ áo giáp khẽ đọc một tiếng phía sau. liền thấy xạ sủ kẻ cái chán độc giác cơ hồ là trong nháy mắt phát ra nhàn nhạt lôi quang, từng đạo tế vi lam bạch sắc hồ quang điện lóe lên qua đi. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo một hồi sấm chớp rền vang, lôi điện cùng từ trường chính là trong nháy mắt đem xạ sủ kẻ bao vây chắc chắn, lam bạch sắc điện quang thiểm thức phía dưới, cái này một thân lôi điện có vẻ cực kỳ nặng nề. Sau đó, bị lam bạch sắc nặng nề lôi điện cùng cường đại vô hình từ trường bao vây chắc chắn xạ sủ kẻ. Chính là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, cả người liền giống như là hóa thành một đoàn lôi điện, mang theo kinh người thanh thế, chính là hung hăng hướng về nạ rủ tổ 237 phóng đi. Lực lượng như vậy tuy là cường đại, nhưng với ta mà nói lại còn chưa đủ. Lớn tiếng hồi phục một câu phía sau, nạ rủ tổ chính là sử xuất hắn am hiểu nhất đa trọng ảnh phân thân chi thuật thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch bất quá trong nháy mắt, trên trăm đạo bóng người hiện lên. Sau đó những bóng người này chính là nhanh chóng xông về xạ sủ kẻ. Đối mặt như vậy thế tiến công, xạ sủ kẻ cũng là phản ứng nhanh chóng đưa ra hai tay. Chỉ đỏ di nạ gạ si trong một sát na. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm lam bạch sắc lôi điện lấy hình quạt nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài. Sau đó ở mười mấy tên nạ rủ tổ ảnh phân thân bên trong giang khắp nơi, tàn sát bừa bãi nổ tung. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch đại lượng yên vụ trong nháy mắt tràn ngập. Hơn 10 đạo ảnh phân thân cũng ở nơi này phút chốc nhanh chóng hóa thành hư vô. Nhưng mà cũng liền ở là ở nơi này phút chốc. Nạ dù tổ chân thân, trong tay đã ngưng tụ một viên trừng bằng banh bóng rổ dạ xẹt gẳng, hướng về xạ sủ kẹ hung hăng nhân tới. Đối mặt một màn này, xạ sủ kẹ mặt bên trên lộ ra một nụ cười, dường như đây hết thể đều ở đây hắn ý liệu trong. Xích.